Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1881 hấp thu hồ nước. Kia Từ Giao hiển nhiên biết Giang Nam Như theo như lời bất tận kỳ thật. Lại cũng không có lại tiếp tục truy vấn, mà là đứng thẳng ở một bên im lặng không nói, kia phiền toái tiền bối cho ta hộ pháp. Giang Nam Như trong lòng suy nghĩ hồi lâu. Rốt cuộc không có khuyên bảo trụ chính mình. Rốt cuộc, Giang Nam Như quyết định. Nàng tiến vào kia hóa rồng trì bên trong thử một lần. Giang Nam Như chậm rãi đi vào hồ nước. Kia hồ nước bên trong dòng nước cảm giác lạnh băng. Ai ngờ thân mình chậm rãi tiến vào. Lại không có như tưởng tượng giống nhau. Kia hồ nước không những không có vẻ rét lạnh. Còn có một tia ẩn ẩn ấm áp. Có lẽ là thể cảm cùng bề ngoài tương phản. Nhưng thật ra khiến cho Giang Nam Như cảm giác có chút không thích ứng. Nàng chậm rãi đi vào hồ nước bên trong. Thẳng đến kia hồ nước bao phủ đỉnh đầu, Giang Nam Như ở hồ nước bên trong nín thở ngưng thần. Cả người đều thả lỏng xuống dưới. Cũng không biết trải qua bao lâu. Nàng đột nhiên cảm giác có một đạo hơi thở tự đỉnh đầu huyệt bách hội chen chúc mà nhập. Kia hơi thở tự đỉnh đầu xoay quanh mà xuống. Trải qua thân thể. Rốt cuộc đến gót chân, kia hơi thở ở trong cơ thể vận hành mấy cái chu thiên. Giang Nam Như nhất thời không cảm giác được có một tia không khỏe. Thậm chí đều không cần hô hấp giống nhau, kia hơi thở có đường ra. Liền ở Giang Nam Như trong cơ thể khắp nơi len lỏi lên. Hơi thở như thế vận chuyển, nhất thời khiến cho Giang Nam Như cảm giác được khắp cả người thư thái, đột nhiên. Giang Nam Như cảm giác bên ngoài thân có một cổ đau đớn truyền lại mà đến. Kia đau đớn như thế rõ ràng, khiến cho Giang Nam Như đều có một ít hoài nghi. Không biết từ khi nào bắt đầu, Giang Nam Như thậm chí đều cảm thụ không đến như vậy rõ ràng cảm giác. Lại qua hồi lâu, Giang Nam Như cảm giác được kia đau đớn chậm rãi phóng thích. Rốt cuộc cũng không giống phía trước như vậy khổ sở, liền ở Giang Nam Như cho rằng sở hữu hết thảy. Đều kết thúc thời điểm, kia hồ nước lại là đột nhiên biến hóa lên. Hồ nước bên trong, không biết khi nào xuất hiện một đạo lốc xoáy, mà kia lốc xoáy trung tâm, cư nhiên chính là Giang Nam Như, lúc này, kia hồ nước như có thực chất giống nhau, cư nhiên sôi nổi dũng hướng về phía Giang Nam Như thân thể bên trong. Mà Giang Nam Như lúc này, lại là hoảng hốt, không khỏi kinh hãi, nhưng thấy nàng cường tự nhẫn nại. Thân thể lại là ở kia hồ nước ăn mòn dưới. Lung lay sắp đổ, mắt thấy Giang Nam Như liền phải chống đỡ không đi xuống. Nàng ở kia dưới nước lại là hét lớn một tiếng. Chính là, Giang Nam Như thân mình ở dưới nước. Tự nhiên này tiếng hô người khác vô pháp nghe nói đến. Không chỉ có như thế. Giang Nam Như còn cảm giác những cái đó dòng nước chảy xuôi tiến vào chính mình trong đan điền. Giống nhau, cũng có thể nói. Lúc này Giang Nam Như đã là bị kia hồ nước tự nội mà ngoại lai một cái đại đại rửa sạch. Kia Giang Nam Như cũng không biết qua bao lâu. Biết cảm giác thân thể của mình rốt cuộc hấp thu không được một tia hơi nước. Mới xem như không hề lăn lộn, hô. Không biết làm sao, Giang Nam Như trong lòng đột nhiên có một đoàn nhiệt khí. Kia nhiệt khí tự trong đan điền bốc lên dựng lên. Mà Giang Nam Như nhất thời cảm giác được chính mình thân thể bên trong biến hóa. Từ đầu đến cuối, Giang Nam Như rốt cuộc xem như hoàn thành hóa rồng trì bên trong biến hóa, Giang Nam Như ở kia hóa. Rồng trì bên trong, tự nhiên không biết tự thân biến hóa, nhưng kia bên ngoài Từ Giao lại là kinh ngạc không được, nguyên lai. Kia Giang Nam Như tự hành tu luyện, lại là đem kia hóa rồng trì bên trong hồ nước hấp thu hơn phân nửa. Từ Giao thấy thế, sắc mặt khẽ biến, tự hắn ký ức bên trong. Liền chưa từng có người sẽ như Giang Nam Như như vậy. Hóa rồng trì bên trong sẽ tiêu hao nhiều như vậy hồ nước. Tuy nói kia hồ nước quá một đoạn thời gian liền sẽ tự hành khôi phục. Nhưng này cũng thuyết minh một vấn đề. Đó chính là, Giang Nam Như trong cơ thể thần long huyết mạch cực kỳ tinh thuần. Nếu không có như thế, kia hóa rồng trì cũng sẽ không như thế. Hết chương.